trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 1, hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 20 tháng 5 năm 13 giờ 14 phút, người Trung Quốc đọc lịch theo thứ tự năm tháng ngày. Vì vậy, ngày 20 tháng 5 được đọc thành 520, được phát âm là u e lính, từ này nghe gần đồng âm với từ vô ải ni. Chị yêu em yêu chị, nên con số 520 trở thành mật mã tình yêu được nhiều bạn trẻ Trung Quốc sử dụng và ngày 20 tháng 5 được coi là ngày tỏ tình ở Trung Quốc hay ngày tình nhân ở Trung Quốc. 1314 trong tiếng Trung được đọc là y dân y si, gần giống với từ y sen y si, y sân y si. Có nghĩa là chọn đời chọn kiếp. Ảnh hậu kín tiếng Quý Phùng Tuyết đăng nguyên văn Weibo sau hơn một năm, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Quý Phùng Tuyết V, tôi yêu sông yêu núi, lại càng yêu hơn người giống sông giống núi là em. Thời điểm đặc biệt, lời nói đặc biệt, rất giống một lời tỏ tình. Mọi người đang đoán giả đoán non là vị anh hùng phương nào khiến cho tiên nữ hạ phàm này động phàm tâm. Gần như cùng lúc, tiểu hoa ba chìm bảy nổi Hạ Lâm Hạ đăng lên Weibo. Hạ Lâm Hạ V, khi mùa hè gặp mùa đông, bốn mùa rối loạn, tựa như nhịp đập trái tim em, tên Quý Phùng Tuyết. Quy nghĩa là mùa, phùng là gặp, tuyết tượng trưng cho mùa đông. Hạ Lâm Hạ, hai chữ hạ đều có nghĩa là mùa hè. Mùa hạ, lâm nghĩa là đến gần, sắp tới. Bốn mùa có rối loạn hay không thì chưa biết, nhưng cư dân mạng đã hỗn loạn trước rồi. Chết tiệt, không phải như tôi nghĩ đấy chứ. Câu này mang tính định hướng quá rồi, ngay cả thời gian đăng cũng giống hệt nhau. Đây chính là công khai tình yêu sao, tôi không tin. Quý tiên nữ độc thân nhiều năm như vậy. Là bởi vì thích phụ nữ. Lại còn thích người phụ nữ lắm chiêu như vậy. OMG, vừa ngủ dậy đã đi thẳng tới tận thế. Tại sao bé cưng Hạ Hạ lại đi yêu đương chứ? Trên mạng lập tức bùng nổ. Phải biết bình thường hai người này là đại bác bắn 800 năm không tới. Thế nào mà đột nhiên lại yêu nhau? Không đúng. Nghĩ kỹ lại, lúc trước có nhiều cư dân mạng chú ý tới bức ảnh động của hai người. Sau đó bắt đầu có người ship CP. Không ngờ lại trở thành sự thật. Mọi người bàn luận đủ kiểu, nhiệt độ của Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết đột nhiên tăng vọt. Nửa giờ sau, công ty giải trí Thần Tinh phát ra Weibo chính thức, tuyên bố rằng khi Quý Phùng Tuyết gia nhập công ty Thần Tinh nửa năm trước đã xác lập quan hệ tiền. Hậu bối cùng Hạ Lâm Hạ, trong quá trình tiếp xúc hàng ngày đã nảy sinh tình cảm, thuận lợi phát triển thành người yêu của nhau. Tình yêu đồng tính không dễ dàng, mong mọi người ủng hộ. Cư dân mạng đổ xô tới chợ dưa. Mọi người bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu con đường từ khi ra mắt của hai người với rất nhiều lời bình luận khác nhau. Trên mạng náo loạn, còn Hạ Lâm Hạ thì lại ngồi trong xe buồn bực. Chà chà, chậc chậc chậc, cái thông báo này. Quá kinh tởm, cô chán ghét nhìn Weibo của mình. Sao các người có thể nghĩ ra được như vậy? Không sợ em phun hết cơm ăn từ năm trước ra sao? Bình thường Weibo đều do người đại diện hạng Hoài Mộng quản lý. Là vì sợ cô không biết giữ miệng. Thông báo chính thức lần này cũng là do người đại diện canh đúng thời gian phát ra. Hạng Hoài Mộng trừng mắt liếc cô. Không phải chị đã chọn xong quần áo cho em sao? Em đang mặc cái gì vậy? Cuộc họp sắp tới là đích thân tổng giám đốc chủ trì đó. Hạ Lâm Hạ nhìn xuống chiếc quần sót lưng cao lộ rốn nóng bỏng của mình. Dáng người lộ rõ, ngực to eo thon, da trắng vô cùng. Đúng là báu vật nhân gian nha. Cô kiêu ngạo ưỡn ngực ngừng cao đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ra vai phủ đầu Quý Phùng Tuyết, hai người sắp hợp tác với nhau thành một đôi rồi, thái độ không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Hạng Hoài Mộng bất đắc dĩ nói, không thể, mục đích hợp tác của em không phải vì chọc tức chị ta sao? Hạ Lâm Hạ thở ơ nói, lấy bông phấn từ trong túi sách ra để dặm lại lớp trang điểm, vô tình sờ đến một sấp tài liệu, liền đem ra. Đây đều là tư liệu về Quý Phùng Tuyết. Trong đó tóm tắt tiểu sử của Quý Phùng Tuyết, quá trình diễn xuất, tính cách và sở thích của chị ấy. V. Trong tay Quý Phùng Tuyết cũng có một phần tư liệu về cô. Nếu muốn trở thành một cặp đôi hợp đồng, ít nhất thì cả hai phải hiểu về nhau để đối phó với truyền thông và khán giả. Cô lần nữa mở ra sấp tài liệu, chủ yếu là mục sở thích. Món ăn yêu thích nhất, chủ yếu thanh đạm, thích uống canh hầm, từ chối thức ăn cay nóng và đồ uống có ga. Hạ Lâm Hạ bấm tay tính toán, chị ta năm nay cũng đã 30, đúng là nên dưỡng sinh rồi, nếu không, với bộ xương già nua đó thì lấy gì ganh đua cùng em, Hạng Hoài Mộng xoa ấn đường. độc miệng, nóng nảy, kiêu ngạo ương bướng là những điểm đen lớn nhất trong tính cách Hạ Lâm Hạ. Hạ Lâm Hạ ra mắt trong chương trình tìm kiếm tài năng ở tuổi 18, hát hay nhảy giỏi, biểu hiện trên sân khấu vô cùng tốt, thực lực đúng là hạng nhất hạng nhì, duy mỗi tính cách này vẫn luôn khiến vô số anti-fan chửi đồng. Trong chương trình có chừng 100 cô nàng xinh đẹp, cô đắc tội gần như toàn bộ. Cuối cùng, cô ra mắt với vị trí thứ hai, trượt mất vị trí C, quan hệ với mọi người cũng không tốt. Nói trắng ra, trong nhóm có tổng cộng 5 người, 4 người còn lại cô lập cô, fan của 4 người đó thì nói xấu cô, carry hay center, vị trí cốt lõi, dùng để chỉ vai trò có thể dẫn dắt cả đội. Túm cây váy lại, từ khi ra mắt thì cô vẫn luôn đen đỏ đen. Mặc dù làm phật lòng không ít nghệ sĩ và giới hâm mộ, nhưng nhan sắc quyến rũ và thân hình hoàn hảo của cô có thể bù đắp cho tất cả. Hiểu nôm na là ngôi sao hay xuất hiện xịt căng đan và nhờ vào xịt căng đan để giữ được nhiệt độ của mình. Ais, cho giải trí yêu thích của chị ta là chơi bowling, golf và street dance, Hạ Lâm Hạ ngạc nhiên kêu lên. Em còn tưởng chị ta thích múa quảng trường chứ? Nói không chừng múa quảng trường còn không theo kịp nhịp điệu ấy chứ. Ở đó mà bầy đặt thích street dance, Hạng Hoài Mộng nói. Dù mấy năm nay Quý Phùng Tuyết luôn nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là ảnh hậu, duyên người qua đường. Tốt hơn em nhiều, em đừng nói người ta như vậy, người qua đường, kiểu như những người đi ngang qua, không là fan của ai cả, thấy hay thì like, thấy đẹp thì thích. Hạ Lâm Hạ khịt mũi, coi thường, kín tiếng gì chứ, còn không phải là vì không có tài nguyên sao, đều tự chị ta chuốc lấy. Nếu không phải mù mắt đi thích, bỏ đi, cũng lười nói đến những chuyện chó má của bọn họ. Hạng Hoài Mộng lắc đầu, lại đột nhiên nghe cô ấy ha hà cười hai tiếng, vẻ mặt hèn hèn, nếu như để fan của cô ấy nhìn thấy, chắc chắn là hình tượng nữ thần sẽ tan thành mây khói. Lần này chị ta rơi vào tay em nhất định sẽ báo thù cho một phiếu bầu năm đó, nếu như hỏi ai là người cô ghét nhất trong giới này, Quý Phùng Tuyết nhất định là người đó. Người thứ 89, người cô ghét quá nhiều, những khi buồn chán, cô liền đánh số thứ tự cho họ, Quý Phùng Tuyết khá may mắn, đứng ở hàng 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân oán giữa hai người nối tiếp không dứt, cũng không biết là bên nào bắt đầu trước, chờ đến khi nhận ra thì đã ở vào trạng thái đối địch. Vì vậy, trong một buổi lễ trao giải diễn ra vào tháng trước, cả hai được sắp xếp ngồi gần nhau vì ở cùng một công ty. Lúc ấy, Hạ Lâm Hạ mặc một chiếc váy trễ vai màu đen, Quý Phùng Tuyết lại mặc một chiếc váy dài ôm eo màu trắng, một đen một trắng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Hạ Lâm Hạ còn ngây thơ không biết, nghiêng đầu liếc xéo, lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt khinh thường gần như trồi ra khỏi màn hình. Ai ngờ, Quý Phùng Tuyết lại đột nhiên mỉm cười với cô, trong phút chốc như băng tuyết tan chảy, nước suối trong lành chảy xuôi đến tận đáy lòng. Cô cũng không biết mình bị bệnh gì, thậm chí còn nhếch mép cười đáp lại. Cảnh này đăng lên mạng, có người chế ảnh động, Hạ Lâm Hạ ngạo mạn nhìn thấy Quý Phùng Tuyết cũng trở nên ngây thơ đáng yêu. Lập tức có người khởi động CP mùa hạ, bức ảnh này cũng nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi giới giải trí, trở thành ngựa ô, ở những trang về CP đồng tính có đông đảo người theo dõi, dùng để chỉ một ngôi sao đăng lên, một người hay việc bất ngờ trở nên nổi tiếng. Công ty ngay lập tức nắm bắt nhiệt độ và lưu lượng, tính toán một kế hoạch cho cặp đôi hợp đồng. Sau khi Quý Phùng Tuyết ký hợp đồng vẫn luôn không tìm được dự án nào đặc biệt tốt, cái cây dụng tiền lại không thể kiếm tiền khiến công ty phát sầu. Còn Hạ Lâm Hạ, người kiếm được nhiều tiền nhất công ty lại có quá nhiều xì căng đan, công ty cũng phát sầu. Sau khi tính toán, dứt khoát quyết định cho hai người sắm giả vai tình nhân, một người có thể cọ nhiệt độ. Một người có thể đi theo ảnh hậu khiêm tốn xóa bớt vết nhơ, một công đôi việc, không chừng còn có thể phát huy được hiệu quả một, một. GT, 2, khi Hạ Lâm Hạ nhận được thông báo này, cả người như chết lặng. Cô biết Quý Phùng Tuyết thích phụ nữ, nhưng cô thì không. Mối tình đầu của cô vẫn là hot boy thời cấp 3, tuy rằng chỉ được nửa tháng đã chia tay. Mối tình thứ hai thì mức độ đẹp trai có thể sánh ngang Kim Thành Vũ, tuy chỉ yêu qua mạng. Sau 2 phút video cô đã tuyên bố chia tay. Kim Thành Vũ đây, hồi trước editor cũng mê mẩn anh này. Tình yêu thứ 3 là cùng một đại lưu lượng. Trong giới giải trí, tuy rằng không được mấy ngày cô đã bị đá bay, ngôi sao có số lượng fan đông đảo, có thể đảm bảo doanh thu phòng vé hay tỷ lệ rating. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng này, kế hoạch của công ty đối với hai người vô cùng rõ ràng và hiệu quả, đồng thời cũng cam kết trong một năm hợp đồng, nhất định sẽ cho họ nhiều tài nguyên hơn bình thường, sau khi kết thúc cũng vẫn sẽ là đối tượng ưu tiên trọng điểm của công ty. Dù sao thì luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, trong giới giải trí cũng có không ít cặp đôi đồng tính, khán giả cũng vô cùng mong đợi được nhìn thấy CP mùa hạ, vậy chẳng bằng thử một lần xem sao. Cô rất muốn xem thử Quý Phùng Tuyết sẽ đối mặt với mình như thế nào, hừ hừ. Em cười gì vậy, còn kinh khủng thế kia. Xe dừng lại, Hạng Hoài Mộng trà sát hai cánh tay, mở cửa xe. Em biến hình thành bình thường một chút giúp chị vẫn nên đến phòng tạo hình lấy cho em một bộ quần áo khác. Hạ Lâm Hạ nhìn thời gian, mẹ nó, tới sớm. Em đi toilet trước, sau khi lên lầu, cô đi thẳng đến toilet cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 2 phút sau đã nghe tiếng vài cô gái bước vào, xôn xao bàn tán về màu son nóng hổi mới ra. Không ngờ chủ đề vừa thay đổi lại truyền thẳng đến cô. Son môi của Hạ Lâm Hạ nhìn cũng khá đẹp, không biết là cô ta dùng màu gì. Cô ấy tô màu gì trông cũng đẹp. Ha, một tiếng cười lạnh chèn vào, đầy vẻ khinh thường. Hạ Lâm Hạ dòng tay lắng nghe, chết tiệt, đây không phải là Phó Hiểu Toàn. Một trong những đồng đội ngày trước của cô sao? Một người trong số họ nhận ra Phó Hiểu Toàn không vui, vội nói thêm. Cô ấy đẹp thì có ích gì, vừa bất lịch sự lại không biết chừng mực. Cô xem, cô ta suốt ngày ăn mặc như yêu nữ, nghe nói chút nữa còn phải đi họp. Ăn mặc hở hang như vậy làm gì, cũng không phải càng lộ nhiều thì càng đẹp. Đúng rồi, vậy mà cô ta còn thích phụ nữ, sặc, cũng không biết Quý Phùng Tuyết làm sao mà bị cô ta lừa vào chồng nữa. Mấy người đang trò chuyện hăng say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ một gian phòng, Hạ Lâm Hạ từ bên trong bước ra. Hai người đang nói cười vui vẻ chợt hoảng hốt, bất giác lui về sau hai bước. Hạ Lâm Hạ đi từng bước đến gần họ, dáng người cô vốn đã cao gầy, có thêm giày cao gót lại càng tăng thêm khoảng cách. Cô từ trên cao nhìn xuống bọn họ, mở vòi nước, cười nói. Tiếp tục đi chứ, sao lại dừng, xin lỗi. Một cô gái nhỏ giọng nói, xin lỗi cái gì, nào, nói tiếp đi, quần áo của tôi có chỗ nào khó coi sao? Hạ Lâm Hạ nhìn mình trong gương, áo yếm thêu hoa bó sát, để lộ xương quai xanh và đường viền cổ tinh xảo, cơ bụng ẩn hiện cũng vô cùng hoàn mỹ. Tôi rất hài lòng, cũng đúng, nếu tôi có dáng người như các cô thì cũng chỉ mong có thể bọc lên người mình càng nhiều vải càng tốt. Xét đồ của Hạ có lẽ sẽ tương tự thế này. Nếu thích thì có thể phối cho Hạ chiếc áo như thế này cho bốc. Hạ Lâm Hạ, cô đừng có quá đáng. Phó Hiểu Toàn nhịn không được lên tiếng, tựa như nói giúp. Lại giả dạng làm người tốt sao? Hạ Lâm Hạ tức cười nhìn cô ta, khoanh tay trước ngực, nhướng cao đôi lông mày đẹp. Không phải họ đều đang lấy lòng cô sao? Phó Hiểu Toàn, mấy năm nay cô không leo cao nổi, giờ sa đọa đến mức cùng trợ lý bàn chuyện thị phi trong WC sao? Phó Hiểu Toàn đen mặt. Họ nói cũng không sai. Không nói sai. Hạ Lâm Hạ chu môi. Các người nói Quý Phùng Tuyết bị tôi lừa sao? Mọi người cùng chìm vào im lặng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nhưng chẳng ai có sức để ý. Tất cả đều nín thở nhìn Hạ Lâm Hạ. Phó Hiểu Toàn đã quen với vẻ kiêu ngạo của cô ấy. Sắc mặt lại càng tệ hơn. Hạ Lâm Hạ nở một nụ cười mê người. Nhưng không thể làm người khác thả lòng. Cô nhẹ giọng nói. Ai nói tôi lừa Quý Phùng Tuyết, Phùng Tuyết ấy à? Người chị ấy thích nhất là tôi, thích vô cùng. Phó Hiểu Toàn, không thể nào, cô biết rõ chị ấy thích. Bây giờ chị ấy là lãng nữ quay đầu rồi. Hạ Lâm Hạ cắt ngang lời của Phó Hiểu Toàn, nhìn vào mắt cô ấy, nói. Sau khi chị ấy thấy rõ bộ mặt thật của Chef Girl, cuối cùng cũng nhận ra tôi mới là người tốt nhất. Bây giờ yêu tôi đến chết đi sống lại ấy chứ? Hửm, vậy sao? Một giọng nói dịu dàng lành lạnh bất thình lình vang lên. Hạ Lâm Hạ sửng sốt, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Phó Hiểu Toàn. Phó Hiểu Toàn cũng tò mò nhìn lại cô, hai người đồng thời nhìn ra phía cửa. Không biết từ khi nào Quý Phùng Tuyết đã xuất hiện ở cửa, nửa người dựa vào khung cửa, mặc một bộ áo liền quần màu đen, làn da lại càng thêm trắng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc xoăn thật dài buông xóa qua bờ vai. Tóc mái vén sang một bên, lộ ra vầng trán trơn mịn, lông mày khẽ nhướng lên, đôi mắt như phản chiếu sao trời lấp lánh chứa đựng ý cười như có như không. trang phục của Quý Phùng Tuyết xem thế này. Hạ Lâm Hạ suy nghĩ vài lần mới hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Đừng quên, bây giờ chúng ta là cặp đôi hợp đồng. Em lại đây, khóe môi Quý Phùng Tuyết khẽ nhếch lên, trong mắt người ngoài. Quý Phùng Tuyết là người lạnh lùng, rất ít khi mỉm cười, nhưng một khi cười rộ lên, lực sát thương kia có thể chết người. Hai cô gái phía sau đã sớm mắt chữ O mồm chữ A, lập tức quên mất bãi chiến trường trước mắt. Hạ Lâm Hạ chột dạ, không dám đi qua, đứng tại chỗ nói. Chị bảo tôi đến thì tôi phải đến sao, ngoan, nghe lời. Ý cười trên môi Quý Phùng Tuyết sâu thêm vài phần. Tôi đã yêu em đến chết đi sống lại, chỉ mời em lại đây một chút. Thế mà em cũng không đồng ý sao? Hạ Lâm Hạ ngẩn ra vài giây. Chết tiệt thật, người phụ nữ này còn tốt bụng giúp cô sao? Cô lập tức chân chó, chạy lại, nhưng trên mặt vẫn duy trì khí chất chị đại. Đi qua đặt tay lên vai Quý Phùng Tuyết, ra vẻ thân mật nói. Cưng à, chị tới rồi, nhớ em không? Nịnh bợ, xôn xoe. Quý Phùng Tuyết không đáp, mỉm cười nhỏ giọng nhắc nhở. Tay đặt sai chỗ rồi. Hạ Lâm Hạ theo bản năng buột miệng thốt ra. Vậy phải để chỗ nào? Quý Phùng Tuyết vỗ vỗ lên cánh tay. Hạ Lâm Hạ nhanh chóng hiểu ý, làm bộ vẻ thân mật, ôm cánh tay chị ấy. Cưng à, Quý Phùng Tuyết dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, nở nụ cười không chê vào đâu được. Man, em mặc ít quá, đi thay một bộ đồ khác đi. Hạ Lâm Hạ, bà già, tránh ra, tôi không thay. Hạ Lâm Hạ, tôi thà rằng từ đây nhảy xuống chết ngắc cũng sẽ không thay quần áo. Cách chương.